Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, người sống một đời. Nào có cái gì thuận buồm xuôi gió, khách sạn trong hành lang, Lâm Kiêu biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn xem muội muội mình. Thanh Minh hai mắt trung tràn ngập yêu thương, người có phải hay không ngốc à, người có năng lực đi làm những chuyện gì sao? Chính ngươi có thể giải quyết vấn đề gì? Lâm Niệm Lôi sửng sốt. Ngươi theo trong nhà đòn khiêng, không phải là yêu cầu trong nhà sao? Lâm Kiêu than thở một tiếng nói ra. Ngươi đi xuống, thúc cấp nhãn, ngươi làm sao bây giờ? Thật treo ngược sao? Lâm Niệm Lôi móp méo miệng nhỏ. Không tại dãy dụa, đi trước thấy thúc đi. Lâm Kiêu buông nàng ra bàn tay, tư thái thấp một chút. Dù sao cũng là cầu người nha. Ngoặc kép, ta chính là mình không có hỗn tốt, không dám nói chuyện lớn tiếng. Bằng không thì ta liền cho các ngươi toàn tuyệt giao. Lâm Niệm Lôi dùng vô cùng tàn nhẫn nhất giọng nói nhất. Sợ, quay người liền hướng hành lang chỗ ngã ba đi đến. Ngốc hết chỗ chê, Lâm Kiêu lắc đầu mắng một câu, cất bước cũng đi theo. Mấy phút sau, thúc, Lâm Niệm Lôi đứng tại cạnh ghế salon kêu một tiếng. Lâm Thành cũng không ngẩng đầu. Không được, Lâm Niệm Lôi sững sờ, lập tức thân lấy toi công cái cổ trở lại. Ta còn chưa nói đâu, ngươi làm sao lại nói không được? Chính là không được. Lâm Thành quặm mặt lại, không có thương lượng. Tần Vũ không có phạm pháp. Không có phạm pháp, hắn làm sao bị bắt? Lâm Thành ngẩng đầu, mặt không thay đổi hỏi. Không có phạm pháp, vì cái gì hệ thống cảnh vụ người đều vận hành không ra hắn? Chuyện này ta vẫn ít nhiều biết một chút. Lâm Niệm Lôi tốc độ nói rất nhanh giải thích nói. Tùng Giang khu bên ngoài, có một nhóm người con buôn bởi vì thao tác sai lầm, chơi chết 8 cái vị thành niên hài tử. Triệu bộ trưởng nhi tử Triệu Bảo nhìn không được chuyện này, liền cùng hắn đồng học cùng nhau đi tra án. Có thể sự tình không đợi làm đến một nửa, hắn đồng học liền tươi sống bị người đánh chết. Triệu Bảo cũng bị cha hắn đưa đến Liên minh châu Âu EU khu. Nhưng trước khi đi, hắn đem mình tra được đồ vật cho Tần Vũ. Vì lẽ đó hắc phố cảnh ti mới bắt đầu điều tra chuyện này. Lâm Thành nghe nói như thế, ánh mắt có chút kinh ngạc. Chết 8 đứa bé. Đúng thế, Lâm Niệm Lôi gật đầu. Nhưng cũng không riêng gì 8 đứa bé. Triệu Bảo đồng học cũng mất. Rất nhiều lẫn vào chuyện này người. Kết quả đều rất thảm. Lâm Thành kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Lôi Lôi à, có một số việc nhi ngươi thấy vẫn là quá ít. Ta nói đều là lời nói thật. Ta tin tưởng ngươi nói chính là lời nói thật. Nhưng nơi này mặt sự tình, khẳng định cùng ngươi biết đến không giống. Lâm Thành cắm tay, mặt không thay đổi trở lại. Tần Vũ nếu như bọn hắn không có lợi ích nói cầu, cái kia Tùng Giang cảnh ti phản ứng tuyệt đối không phải là dạng này. Cái gì khu trưởng, cục trưởng đều theo tới trường cát. Chuyện của nơi này, ngươi là không hiểu, ta không muốn hiểu. Ta liền biết Tần Vũ không có phạm tội. Ngươi biết cái dám? Lâm Thành sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Hắn loại này hỗn mặt đất tiểu tử, liền chuyên môn lừa ngươi loại này ngốc cô nương. Nếu như không có lợi ích nói cầu, Tần Vũ tại sao phải tìm trên mặt đất lôi tử đi viện mồ côi làm việc? Nếu như không có lợi ích nói cầu, quân tình chỗ làm gì tượng như chó điên nhằm vào bọn họ? Lâm Niệm Lôi giật mình chủ, mặt đất thượng sự tình, chúng ta là không có cách nào tỏ thái độ. Lâm Thành lời nói ngắn gọn nói ra, ta chào hỏi đi cứu Tần Vũ. Cái kia quân tình chỗ người sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi cân nhắc qua sao? Bọn hắn sẽ coi là nhà chúng ta một chút quan hệ, đang làm vụ án này. Mà Tần Vũ người bên kia, cũng sẽ cho chúng ta ra hồ tại vận hành một ít chuyện. Hiểu chưa? Nhất chuyện rất đơn giản. Ngươi vì cái gì liền muốn phức tạp như vậy đâu? Lâm Niệm Lôi trừng mắt to quát. Cái kia 8 đứa bé chết, có phải là vô cùng xác thực sự thật? Cái kia tiểu phóng viên bị người đánh chết tươi, có phải là sự thật? Thúc, người khác không có năng lực, chúng ta yêu cầu hắn đi chủ trì công nghĩa. kia là thánh mẫu biểu, là đạo đức bắt cóc, là làm khó. Có thể ngài là vai kháng chuẩn tướng tinh đại nhân vật, là đã từng bảo hộ qua khu 9, dục huyết phấn chiến ở tiền tuyến tướng quân. Ngài đã từng chiếm được vô số thanh niên sùng bái. Vậy tại sao liền không thể tại thời khắc mấu chốt đi nói một câu lời công đạo đâu? Lâm Thành kinh ngạc nhìn xem mình chất nữ, trầm mặc sau một lúc lâu đáp, không phải ta nghĩ phức tạp, là hiện nay hoàn cảnh chính là như vậy. Ngươi không tiếp thụ, cũng phải tiếp nhận. Thúc, ta liền hỏi ngươi, ngươi có thể hay không hỗ trợ cứu ra Tần Vũ? Lâm Niệm Lôi không tại tranh luận, con mắt thần cố chấp hỏi. Lâm Thành nghe nói như thế, không tại lên tiếng. Thúc, hai ta đang nói yêu đương. Lâm Niệm Lôi nắm đấm. Ngươi có thể hay không cứu hắn? Lâm Thành nghe tiếng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nàng, lại nhất thời không nói gì. Ngươi đừng nói nhảm. Lâm Kiêu ở bên cạnh quát lớn một câu. Ta không có nói sai. Lâm Niệm Lôi quay đầu quát. Ta chính là đang cùng hắn yêu đương. Ngươi nếu không cứu hắn, cái kia cũng đừng cản ta. Ta hồi Tùng Giang chờ hắn. Ngươi là 3 tuổi hài tử sao? Lâm Thành phẫn nộ quát hỏi. Làm sao luôn luôn nói chút không đầu không đuôi? Ta nói người trưởng thành. Ngươi cảm thấy ta ngây thơ. Lâm Niệm Lôi mấp máy môi đỏ. Vậy ta cũng chỉ phải khóc lóc om sòm. Ngươi bệnh tâm thần. Lâm Kiêu trừng mắt hạt châu. Ngươi còn có chút nhân dạng không? Lâm Thành nhìn xem chất nữ biểu lộ, cẩn thận châm trước sau một lúc lâu nói ra. Hỉ oa, đoạn thời gian trước đi Tùng Giang đi tìm ngươi, hắn nói với ngươi chuyện kia, ngươi cân nhắc thế nào? Lâm Niệm Lôi nghe nói như thế sửng sốt, đã đàm luận không ổn. Vậy chúng ta đều thối lui một bước, nhìn xem còn có thể hay không đạt thành hiệp nghị. Lâm Thành cắm tay, mặt không thay đổi hỏi. Lâm Kiêu ngây ra một lúc, sắc mặt đỏ bừng nói ra. Thúc, ta nói qua bao nhiêu lần, người có thể hay không không gọi ta nhũ danh rồi. Lâm Niệm Lôi nắm quyền nhìn xem Lâm Thành, thanh âm khàn khàn hỏi. Ta không thích làm sự tình, các ngươi vì sao cần phải bức ta? Bất luận kẻ nào trên thế giới này đều muốn đối mặt sinh hoạt, đối mặt mình không thích sự tình. Lâm Thành cười nhạt nói ra, ta không ngoại lệ, người cũng không ngoại lệ. Dưới lầu, lão Lý cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy thời gian đã qua hơn 20 phút sau, cuối cùng vẫn thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ngoặc kép, ta tận lực a. Nói xong, lão Lý tâm tình hơi có vẻ uể oải, cất bước liền chạy phía trước đi đến. Tích Lanh Canh. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Lão Lý ngây ra một lúc, cúi đầu móc ra điện thoại. Uy, cục trưởng, ngươi nói chuyện có được hay không? Ta có trọng yếu tình huống hướng ngươi báo cáo. Chu Vĩ thanh âm vang lên. Tình huống như thế nào? Lão Lý ngừng chân đứng tại chỗ. Tứ Mao Tử sống. Chu Vĩ thấp giọng nói ra. Diệp Tử Kiêu bên kia cũng có một cái còn sống. Lý Ti nghe tiếng sửng sốt. Tùng Giang phố thổ cha. Mã lão nhị khoát tay quát. Dầu cho ta cầm đầy. Tất cả mọi người đem điện thoại toàn bộ giao ra. Lập tức lên xe. Động tác tất cả nhanh lên một chút. Tiếng nói rơi. Một nhóm 7-8 người. Mang theo bịt kín xăng thùng. Động tác lưu loát lên xe Việt dã. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.